Bạch tử tái sinh, chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lễ Lâm nhắm đến đạo diễn mới nổi người gốc Á, Ba Sa, người vừa nhận được sự chú ý quốc tế. Ba Sa là người lai giữa Trung Quốc và Thái Lan, di cư sang Mỹ khi mới 6 tuổi, sau đó quay về Thái Lan học đại học khi 18 tuổi. Cô từng giành giải Quả Cầu Vàng với bộ phim ngắn trong thời gian học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục sự nghiệp làm phim và năm ngoái, với bộ phim Đặc Thù Nghề Nghiệp, cô đã giành giải đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes. Ba Sa nổi tiếng trong giới đạo diễn quốc tế vì thích sử dụng các gương mặt châu Á trong các dự án của mình. Vì chính cô là người lai Trung Thái, trong suốt thời gian học ở Mỹ, cô đã trải qua sự phân biệt chủng tộc. Vì vậy, quyết tâm sẽ làm cho một gương mặt châu Á trở thành ngôi sao quốc tế trong sự nghiệp đạo diễn của mình. Thêm vào đó, Ba Sa cũng từng nhiều lần lên tiếng phản đối phân biệt chủng tộc và màu da trên mạng xã hội của mình. Điều này chính là lý do Trần Lễ Lâm chọn cô. Cô Ba Sa đang chuẩn bị một bộ phim mới, nghe nói là về chủ đề công sở nữ quyền. Tôi nhất định phải tham gia và có một vai diễn trong phim này để chuyển mình. Trợ lý, nhưng chị à, chúng ta liên lạc với cô Ba Sa đã lâu, studio của cô ấy vẫn chưa phản hồi. Liệu có phải hy vọng mong manh quá không? Trần Lễ Lâm khinh miệt cười. Mọi người liên lạc không được là chuyện bình thường. Mọi người có biết bao nhiêu email rác trong hòm thư công cộng của studio không? Trợ lý, đây là cách họ coi email gửi đến như là thư rác rồi xử lý vậy. Trần Lễ Lâm cầm điện thoại lên, nở một nụ cười, ánh mắt lấp lánh vẻ vui mừng. Muốn vào ngành này, không có mối quan hệ thì không thể nào thành công được. Tôi đã nhờ bạn bè giúp tôi liên lạc với Ba Sa. Cô ấy đã xem qua lý lịch của tôi và nói tôi có thể sang Thái Lan thử vai vào tuần sau. Trợ lý nghe xong, mắt sáng lên vì vui mừng. Thật không chị, trời ơi, thế thì quá tuyệt vời rồi. Trần Lễ Lâm cũng rất vui, nhưng trong lòng cô lại có một suy nghĩ khác. Mặc dù bây giờ cô đã tự thành lập studio của riêng mình, nhưng đội ngũ nhân viên hiện tại không thể so sánh với Dương Trạm. Nếu không phải vì thế, cô đã không cần phải tự mình đứng ra liên lạc với Ba Sa. Nhưng cá và gấu đều không thể có được cùng lúc. Trần Lễ Lâm hiểu rằng, cái gì có được thì cũng sẽ có mất, vì vậy không thể quá ép buộc. À, thế còn thông tin về Bạch Tử, đã kiểm tra xong chưa? Trợ lý gật đầu, chị, đã kiểm tra rồi. Trợ lý đưa ra tài liệu thu thập được và nghiêm túc nói. Bạch Tử sao có thể nhận được hợp đồng đại diện SEVITL như vậy? Thì ra cô ấy là con gái Bạch Gia. Trần Lễ Lâm sững sờ. Cái gì? Trợ lý tiếp tục, chị, Bạch Tử là cựu sinh viên của trường đại học T học, cô ấy họ Bạch, mà trong hội đồng quản trị của trường đại học T cũng có một người họ Bạch, chính là chủ tịch của tập đoàn Bạch Bạch Xuyên Hùng. Bạch Tử hồi còn học đã nổi tiếng trên diễn đàn của trường đại học T, bây giờ đám sinh viên năm cuối vẫn còn chưa tốt nghiệp đều biết Bạch Tử là con gái của một trong các nhà tài trợ lớn của trường. Bạch gia đúng là một gia đình quyền quý chính hiệu. Trần Lễ Lâm ban đầu là ngạc nhiên, sau đó siết chặt chiếc điện thoại, các ngón tay trở nên tái nhợt. Không trách được Bạch Tử có thể nhanh chóng nhận được hợp đồng đại diện SEVITL, con gái nhà quyền quý, làm sao có thể không được nhắm đến. Trợ lý tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây tôi còn có người đi dò la thông tin trong SEVITL, nghe nói hợp đồng đại diện của Bạch Tử là do người đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương trực tiếp quyết định. Thậm chí không cần tiến hành nghiên cứu thị trường gì cả. Người đứng đầu này có quan hệ khá tốt với mẹ của Bạch Tử, Giang Quỳnh Chi. Chắc chắn trong chuyện này có sự trợ giúp từ Giang Quỳnh Chi. Vậy là sự thật đã được làm rõ. Trần Lễ Lâm cảm thấy không phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Nhìn lại, mọi việc dường như đều có thể giải thích được. Bạch Tử là một tân binh mới vào nghề, nhưng đã nhanh chóng được Dương Trạm nhận làm người quản lý. Dương Trạm rất tài giỏi, là một trong những quản lý hàng đầu của công ty. Dù Trần Lễ Lâm có đi rồi, nếu Dương Trạm tiếp nhận các nghệ sĩ khác, cô cũng chắc chắn không thể nhận một tân binh mới vào nghề. Trần Lễ Lâm nhắm mắt lại, biết được thân phận của Bạch Tử rồi, giờ mà tiếp tục gây sự với cô ấy cũng không phải là quyết định sáng suốt. Trước đây không biết, có thể thông cảm được, bây giờ đã rõ, tốt nhất là nên tránh xa cô ấy trong tương lai, kẻo lại mang họa vào thân. Dù sao thì kết thù với con gái một gia đình quyền quý, chẳng phải là chuyện hay. Thôi, con đường phát triển của Bạch Tử không mâu thuẫn với tôi. Nếu cô ấy là con gái của gia đình quyền quý, có một số thuận lợi là không thể tránh khỏi. Để tôi tiếp tục liên hệ với bà Sa, tuần sau tôi sẽ sang Thái Lan thử vai. Trợ lý, được rồi, tôi sẽ đặt vé máy bay ngay. Tại sân bay Thái Lan, chiếc máy bay hạ cánh. Chiếc xe mà Dương Trạm đã liên lạc trước đó đã có mặt ở ngoài sân bay để đón Bạch Tử. Số lượng fan quốc tế truy đuổi lịch trình không nhiều, cộng thêm Bạch Tử hiện tại chưa đủ nổi tiếng ở nước ngoài, nên khi cô bước ra khỏi sân bay, không có cảnh đón tiếp ồn ào của đám đông fan. Tuy nhiên, Bạch Tử vẫn nhận ra một vài gương mặt quen thuộc. Chẳng hạn như Vương Dạng. Vương Dạng đang cầm thiết bị chụp ảnh ở ngoài sân bay và chụp cho Bạch Tử. Anh không tiến lại chào hỏi, cũng không làm phiền cô. Bạch Tử nhìn thấy anh vẫy tay với mình, Vương Dạng ngại ngùng cười với Bạch Tử, rồi vẫy tay nhìn cô lên xe. Phiền hoa, Tiểu Dương này khá tốt, fan chất lượng hiếm thấy trong giới đấy. Bạch Tử, Tiểu Dương, Phiền Hoa cười nhẹ, không phải tên cậu ấy là Vương Dạng sao? Mọi người không biết cậu ấy là ai, nên gọi là Tiểu Dương, mấy fan lớn đều gọi vậy đấy. À, trước đây khi cô quay phim trong đó, cậu ấy còn bỏ tiền mời mấy fan ngoài này uống trà sữa nữa. Bạch Tử gật đầu, vậy ra Tiểu Dương này có vẻ khá giả đấy. Chiếc máy ảnh trên vai chắc chắn cũng không rẻ. Tại khách sạn, chiều nay cô phải ra ngoài để quay tiếp. Phiền Hoa đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm chống nắng cho Bạch Tử. Dù sao thì, ánh nắng ở Thái Lan không phải đùa đâu. Tới địa điểm quay phim, Bạch Tử rất hợp tác, theo kịp tiến độ công việc. Nhà quay phim nói rằng, nếu quay xong bộ cảnh cuối, hôm nay có thể nghỉ sớm. Khi Bạch Tử đang nghỉ dưới chiếc ô che nắng, cô nhận được cuộc gọi từ Dương Trạm. Người đẹp à, tôi đã tìm được Ba Sa rồi, nhưng cô ấy không dễ thương lượng đâu, thậm chí chưa xem qua kịch bản nữa. Bạch Tử nhíu mày, không thể nào, cô ấy phải quan tâm đến kịch bản chứ. Là cô ấy không hứng thú, hay là cô ấy căn bản chưa xem qua kịch bản? Dương Trạm, không phải vấn đề kịch bản, mà là vấn đề tôi không gặp được cô ấy trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì, Ba Sa vừa mới nhận được giải cành cọ vàng, chắc là có rất nhiều người muốn gặp cô ấy. Nếu ai cũng gặp được, cô ấy sẽ bận C, H, E, T mất. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Bạch Tử. Anh Dương, vậy chỉ có thể nhờ anh nghĩ cách khác rồi. Dương Trạm, được. Quay xong rồi về khách sạn đi, tôi sẽ nghĩ cách đưa kịch bản cho Ba Sa xem. Bạch Tử rất tự tin với kịch bản này, thậm chí còn đã sắp xếp một bản dịch tiếng Thái trước và ký hợp đồng bảo mật để đưa cho Ba Sa. Ba Sa chính là đạo diễn mà Bạch Tử muốn hợp tác nhất. Cô là sự lựa chọn duy nhất của Bạch Tử. Cuộc gọi kết thúc, Bạch Tử uống một ngụm nước rồi tiếp tục quay phim. Tuy nhiên, sau khi quay xong, Bạch Tử vẫn chưa nhận được cuộc gọi lại từ Dương Trạm. Cô bắt đầu lo lắng liệu Dương Trạm có giải quyết được chuyện này không. Cách chương.